Chương 491, ăn sủi cảo. Nam tự nói không sai. Hai người bọn họ niên kỷ còn nhỏ, mặc dù các đại thần cũng sợ hãi tại Đông Lăng thực lực, được hai nước ở giữa dù sao cách một đạo mờ mịt hải vực, làm Nam tự trở thành Đông Lan hoàng hậu. Đông Lăng không thể có khả năng vẹn vẹn bởi vì nữ nhi tại Đông Lan thụ một chút ủy khuất liền làm to chuyện hương binh thảo phạt. Lấy quốc vì chỗ dựa, Sở Khởi chấn nhiếp quản thực khiến người không dám bỏ qua, nhưng là tại phần lớn thời gian, thường thường so ra kém một cái Đông Lan hiển hách đại gia tộc tới càng làm cho người kiên kỵ. Đông Lan quyền quý gia tộc hiển hách, trong vô hình có thể kiềm chế hoàng quyền. Mà Đông Lăng coi như thế nào cường đại, cũng không thể có khả năng mọi chuyện nhúng tay đến Đông Lan triều cục bên trong, phát binh uy hiếp cũng không thể làm chuyện thường ngày thủ đoạn. Mà làm Nam tự trở thành Đông Lan hoàng hậu sau, các đại thần nhận thức sẽ chậm rãi phát sinh thay đổi, mới đầu kiêng kỵ cùng sợ hãi theo thời gian trôi qua mạn biến mất sau, tất cả tâm tư liền sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng bọn hắn đều không biết một sự kiện. Dạ Quân Lăng cùng Nam tự cố nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng đều là trải qua sóng to gió lớn cũng chơi chuyển qua hoàng quyền người, bọn họ tâm kế lòng dạ cùng thủ đoạn, đã xa xa không phải cái tuổi này thiếu niên có thể so với. Cho nên chỉ cần các đại thần 2-3 năm ngạo mạn sơ sẩy, cũng đủ để cho bọn họ đem Giang Sơn chặt chẽ khống chế tại lòng bàn tay. Giao thừa tiết sau chính là đầu năm mùng 1. Trong cung quy củ là muốn sáng sớm chúc Tết ăn sủi cảo, hậu cung Tần Phi cùng các vị hoàng tử đến hoàng hậu trong cung Vân An. Hoàng thượng cũng sẽ sớm lại đây Phượng Nghi cung. Hoàng hậu dẫn Tần Phi hoàng tử công chúa nhóm cung nên thánh giá. Một năm cũng liền như thế một lần, hơn nữa năm nay vẫn là hoàng đế tại vị một lần cuối cùng, cho nên Dạ Quân Lăng cùng Nam tự đều không có làm đặc thủ, trời chưa sáng liền đứng dậy đi Phượng Nghi cung. Thái tử cho hoàng hậu Vân An, các vị hoàng tử lại cho thái tử Vân An, trong cung quy củ nghiêm cẩn, tôn ti rõ ràng không cho phép có sai lầm. Toàn bộ hành trình duy nhất không cần hành lễ cũng lười ứng phó, đại khái cũng chỉ có Nam tự. Nam tự thân phận đặc biệt, lại thâm sâu ở trốn tránh, cả ngày cùng thái tử chờ ở một khối, trừ phi tất yếu, nàng bình thường rất ít tham dự không quan trọng trường hợp. Ở đây các hoàng tử vẫn là trước kia tại thư viện đọc sách thời điểm, cùng Nam tự cùng nhau chung đụng. Sau này hoàng thượng lập thái tử, Dạ Quân Lăng không hề đi thư viện, mà là tại trong cung từ thái phó giảng bài, Nam tự cũng liền không hề đi thư viện. Sau mọi người gặp mặt số lần càng ngày càng ít, rồi đến sau này xảy ra thái tử cưới Trình gia cô nương, mà Nam tự ngất đi sự tình chuyện này bọn họ chỉ là nghe nói, mà vẫn chưa may mắn chính mắt thấy được, chỉ biết là thái y y viện xem mạch khi mỗi người vô kế khả thi, thậm chí không người nào biết Nam tiểu quận chúa đột nhiên chết đi nguyên nhân. Kia hai ngày trong cung mọi người cảm thấy bất an, tràn đầy gió thổi mưa dông trước cơn báo khi bất tưởng. Hậu cung Tần Phi lúc nào cũng nhắc nhở nhi tử không được nói lung tung, không được đánh nghe thái tử cùng tiểu quận chúa sự tình, bằng không hoàng thượng phẫn nộ trách tội xuống dưới, ai cũng bảo không được bọn hắn. Mới đầu bọn họ còn không biết nguyên nhân. Chờ thái tử cùng Nam tự lại không hiểu thấu tỉnh táo lại sau, Đông Lăng nữ hoàng cùng hoàng phu nhóm đến Đông Lan, bọn họ mới biết được Nam tiểu quận chúa lại có tôn quý như thế hiển hách bối cảnh. Trách không được phụ hoàng như thế sủng nàng. Đông Lăng đế quốc bốn chữ này, đủ để bóp chết các hoàng tử tất cả bất mãn cùng ngờ vực vô căn cứ, bọn họ cũng rốt cuộc biết phụ hoàng vì sao sẽ đem thái tử chi vị cho thất đệ cái này hoàn toàn là nhìn tại Nam tự trên mặt mũi. Mà đối với kết quả này, các hoàng tử mặc kệ trong lòng là cái gì ý nghĩ, đều vô lực dãy rủa. Mặc kệ cái gì tâm cơ mưu tính, mặc kệ cái gì đảng phái chi tranh, không ai có thể ở phụ hoàng dốc hết sức nâng đỡ dưới, cùng với Đông Lăng đế quốc cường đại binh lực trước mặt, cùng Dạ Quân Lăng chống lại. Hắn thật là chiếm độc ngày được dày ưu thế, mà hết thể này đều quy công tại Nam tự thích hắn. Các hoàng tử không ghen tị sao như thế nào có thể? Được ghen tị lại như thế nào bọn họ là dám cùng phụ hoàng kháng nghị, vẫn có bản lĩnh cùng Đông Lăng đế quốc gọi nhịp ngoại trừ đỏ mắt dạ tiểu thất vận may bên ngoài, bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chờ mặc tiếp nhận sự thật. Về phần mặt khác bọn họ mẫu phi đều nói, hoàng hậu sẽ không hết hy vọng, tất nhiên còn có thể có đến tiếp sau thủ đoạn, bọn họ chỉ để ý nhìn xem liền tốt, nói không chừng cuối cùng liền có thể làm cái được lợi ngư ông. Người đều đến đông đủ hoàng đế bệ hạ xoay chuyển ánh mắt, đến đông đủ liền thượng sủi cảo đi. Hoàng thượng! Hoàng hậu cười mở miệng, trải qua cả đêm điều chỉnh, nàng hiện tại đã có thể hoàn mỹ khống chế tốt tâm tình của mình, nếu không nhường hai nước công chúa cũng lại đây cùng nhau ăn đi, đến cùng người tới là khách, cũng không thể quá mức chậm trễ, không phải hôm nay không phải ra yến sao? Hoàng đế giọng điệu thản nhiên, hai nước công chúa bên kia chấm sẽ lệnh người hảo hảo chiêu đãi, sẽ không ủy khuất các nàng. Nhưng các nàng rời xa gia hương, tại ngày Tết như vậy trọng yếu ngày trong, có thể hay không cảm thấy cô đơn? Cô đơn hoàng đế như mày, cũng chính là ăn một bữa sủi cảo mà thôi, có cái gì khả cô đơn? Huống hồ giữa trưa không phải còn có một hồi gia yến, dòng họ các nữ quyến đều sẽ tiến cung, đến lúc đó lại làm cho các nàng cùng nhau đi. Nếu biết người tới là khách, kia dĩ nhiên là làm dựa theo khách nhân lễ nghi chiêu đãi. Sủi cảo ai chưa từng ăn sao? Hoàng đế bệ hạ không cho là đúng, mở miệng phân phó chúng tần phi cùng các hoàng tử ngồi xuống. Hoàng đế cùng hoàng hậu tần phi nhóm một bàn, hoàng tử công chúa nhóm một bàn. Dạ Quân Lăng cùng Nam Tự ngồi cùng nhau, sủi cảo ăn hơn cũng xem như thoải mái hài hòa. Có thể bận tâm hoàng thượng ở đây, hơn nữa một năm cũng liền một ngày như thế, ai dám tìm phiền toái rủi ro? Hoàng tử công chúa nhóm đều rất im lặng, nói chuyện phiếm cũng đều tận khả năng trò chuyện một ít thoải mái chuyện thú vị, cho dù là không thích Dạ Quân Lăng Dạ Quân Thần, cùng với nhìn đến Nam Tự liền phiền Dạ Bảo Châu, cũng chỉ là sầm mặt, trầm mặc túi đầu ăn sủi cảo, toàn bộ hành trình không nói lời nào. Được hoàng hậu hôm nay lại đáp sai rồi gần dường như, càng không ngừng tại trước mặt hoàng thượng lại nhảy nhác, thần thiếp vẫn cảm thấy Đông Lan nếu là có thể cùng Viêm Quốc đám hỏi hoàng hậu. Dạ Khanh Ly nhíu mày, biểu tình rõ ràng không vui, sủi cảo đều phong không nổi miệng của ngươi? Hoàng hậu ngạc nhiên, sắc mặt trong phút chốc cứng đờ. Chúng tần phi cúi đầu, thông minh không đi xem hoàng hậu sắc mặt, Lang hoàng hậu lại cảm giác có người một bàn tay phiến đến trên mặt của nàng, nóng cháy xấu hổ. Hi hi, đáng đời. Đúng vào lúc này, một đứa bé con non nớt ngọt lịm thanh âm vang lên. Lăng hoàng hậu một cái nổi giận, cầm lấy trước mặt mình bắt liền đập ra ngoài, Cút Thiên An yên lặng. Trong điện yên lặng đến mức như là một mảnh tinh mịch. Hoàng thượng, tần phi, thái tử hoàng tử, cung nhân trong điện tất cả mọi người ngẩng đầu, quay đầu, không dám tin nhìn xem hoàng hậu. Lăng hoàng hậu ý thức được mình làm cái gì, sắc mặt triệt để soát bạch đi xuống. Hoàng hậu là đối chấm bất mãn, Lăng thị cứng ngắc đứng dậy quỳ xuống, thần thiếp không dám. Trong đầu trống rỗng, nàng thậm chí không biết nên như thế nào giải thích trước mắt tình huống này. Tình hình thực tế nói sao? Nếu cùng Nhạc Vi đồng dạng hô có người giả thần giả quỷ, hoàng thượng cùng chúng tần phi chỉ biết cảm thấy nàng tại yêu ngôn hoặc chúng, trừ phi những người khác cũng đều nghe được cái thanh âm này, nhưng là hiển nhiên, những người khác vẫn chưa nghe được.